Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3865, Khác Nhau. Người đăng, HGSOZMOZC. Những hài tử này đi theo giao nương. Đơn giản chính là xem giao nương nguyện ý. Quản bọn họ, cho ăn cho lại. Dạng này bộ dáng khá tốt. Tất nhiên muốn ỉ lại. Vào. Hàn Trần cảm thấy cho những hài tử này tu luyện bí tịch đã là cho một cái thay đổi nhân sinh cơ hội, này sẽ còn muốn ỉ lại vào đến, cũng làm người ta nhìn đặc biệt không vừa mắt, nhất định phải dưỡng ra bạch nhãn lang. Mà giao nương đâu, là thật tâm đem Ninh Thư nói để ở trong lòng. Những hài tử này tu luyện tuyệt thế võ công, đến nỗi ăn đồ vật, nàng cũng không phải là rất để ý. Hai người ở giữa mâu thuẫn ngay tại ở tư tưởng của hai người xung đột. Hàn Trần tại cùng giao nương bọn họ sinh hoạt trước đó là sinh hoạt tại tông môn. Tông môn ở giữa quan hệ nhân mạch cùng đấu đá hắn hiểu rất rõ. Lấy giao nương tính cách, khẳng định bị người cho đùa bỡn xoay quanh. Đừng nhìn, những này chỉ là mấy đứa bé. Ninh Thư biết tiền căn hậu quả, không sai biệt lắm là chính mình tạo thành. Nói, như thế nào không hảo hảo nói chuyện, đem người cho tức giận bỏ đi. Ta là muốn theo hắn thật dễ nói chuyện, nhưng hắn vốn dĩ trong lòng liền lưu khí, cảm thấy ta không nên đem tuyệt thế võ công khắp nơi loạn truyền. Về sau, cái này mấy đứa bé lại cùng, càng là tức giận, liền đi thẳng một mạch. Ninh Thư nhìn một chút mấy đứa bé, mấy hài tử kia không chịu rời đi đi. Giao nương cũng có chút đau đầu. Đúng thế, mấy hài tử kia cùng Hàn Trần so sánh, đương nhiên là Hàn Trần tương đối trọng yếu, nhưng là không nghĩ tới Hàn Trần thật cứ như vậy trực tiếp đi. Đều chưa có trở về một chút đầu. Giao nương trong lòng rất ủy khuất. Ninh Thư vốn là không người trông giữ bọn họ, hiện tại có người trông coi bọn họ, cho dù là vô lại cũng muốn đổ thừa. Đùa nghịch chút thủ đoạn cũng muốn lưu lại, là vì sinh tồn, đến nỗi có thể đối giao nương có nhiều cảm kích cũng không. Nhất định, này sẽ đem bọn họ đuổi đi. Những hài tử này phải nhớ hận lên giao nương. Thật, vất vả có thay đổi sinh hoạt ánh dạng đông. Này sẽ lại phá vỡ. Cũng sẽ không, ghi hận a. Đến nỗi truyền thụ tuyệt thế võ công. Đây là thứ quỷ gì? Có thể để cho bọn họ thay đổi hiện trạng sao? Có thể để cho bọn họ ăn cơm no sao? Căn bản cũng không có thể, liền ấm no cũng không thể giải quyết. Sinh tồn là cái cự đại vấn đề thời điểm. Cái khác thứ gì đều phải dựa vào sau. Cái đồ chơi này có thể làm cho nàng trở nên cường đại, thế nhưng là lại không ăn cái gì liền muốn chết đói. Nói đến đều là bởi vì nàng duyên cớ. Ninh Thư cũng không nghĩ tới bởi vì cái này hai người kia xảy ra chuyện như vậy. Nhìn như vậy đến, giao nương tính cách vẫn là lại ngây thơ nhuyễn manh, xem sự tình quá mức phiến diện. Không phải làm giao nương lại làm chuyện như vậy, miễn cho giao nương cho chính mình chọc họa. Ninh Thư đối giao nương nói, làm những hài tử kia đi thôi, cho bọn họ một ít lộ phí cùng sự vật, liền nói chính mình còn có sự tình khác phải bận rộn, không cách nào chiếu cố bọn họ, cho thêm một ít lộ phí cùng đồ ăn. Giao nương gật gật đầu, xách theo bao khỏa hướng mấy đứa bé đi đến. Mấy đứa bé trên mặt lộ ra thấp thỏm vẻ mặt, nhìn thấy giao nương trên mặt, trong lòng đều có bất hảo dự cảm. Bên trong một cái nói, tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không cho gây phiền toái, người không muốn đuổi đi chúng ta. Giao nương, ta này cũng còn không có mở miệng đâu. Giao nương đem trong bao hết thảy tích xúc cùng đồ ăn đều đem ra, nói, tỷ tỷ, còn có khác sự tình phải bận rộn, không có cách nào chiếu cố các ngươi, cho nên số tiền này tay các ngươi cầm, đầy đủ các ngươi sinh hoạt thời gian rất lâu. Chúng ta không cần tiền tài, chỉ cần đi theo ngươi tỷ tỷ liền tốt. Tỷ tỷ, ngươi là hảo tâm nhất người. Mấy đứa bé cầu xin giao nương, tiền tài có lúc dùng hết, đồ ăn có ăn xong thời điểm, đi theo tỷ tỷ này mới có thể vẫn luôn có ăn. không cầu thật tốt, có thể ăn no không trên đường nhặt ăn, đoạt ăn, ăn người khác ăn để thừa liền tốt. Giao nương có lòng trắc ẩn, thế nhưng là mang theo mấy đứa bé xác thực không dễ. Giàng, bên trong một cái lớn một chút tính trẻ con phẫn theo giao nương trong tay. Giành lấy bao khỏa, giận đùng đùng nói, ta liền biết những người này. Bất quá, là nhất thời giả mù sa mưa. Chỗ nào thật sẽ quản chúng ta những này không ai. Muốn ăn mày, cái này không giả bộ được. Liền muốn dùng tiền đến đuổi chúng ta. Dối trá, giả nhân giả nghĩa, mấy đứa bé phá lệ phẫn nộ. Giao nương bị chỉ trích đến sắc mặt trắng bệch, thân hình đều có chút bất ổn. Khoảng thời gian này, nàng không có bạc đãi những hài tử này. Cho ăn, cho mặc, còn khắp nơi chiếu cố những hài tử này tu luyện tuyệt thế võ công tình huống. Như thế nào, cũng là dùng thực tình. Lúc này, những hài tử này phẫn nộ gương mặt làm giao nương phá lệ khó chịu, kém chút oa một tiếng khóc lên. Nàng ổn ổn thanh âm của mình, không mang theo tình cảm nói, coi như ta giả nhân giả nghĩa tốt, ta là nhất thời hảo tâm, hiện tại ta không nghĩ quản các ngươi đi thôi. Nhìn thấy giao nương nói như vậy, mấy đứa bé ngược lại không biết nên làm sao. Bây giờ bọn họ bản năng nói vừa rồi những lời kia bất quá là muốn gây nên. Giao nương lòng áy náy, cũng là bởi vì mẫn cảm tự ti. Giao nương thật như vậy không tình cảm chút nào nói lời như vậy, khiến cái này hài tử không thể lại ôm lấy hy vọng. Hận hận nói, chúng ta đi. Nắm lấy bao khỏa nhanh như chớp liền chạy đến, không còn hình bóng. Cho ăn, cho tiền, thậm chí không có đạt được một chút cảm kích, ngược lại là một lời oán hận. Giao nương trong mắt lóe lên mê võng vẻ. Vì sao lại như vậy? Ninh Thư đối giao nương xin lỗi. Thật xin lỗi, nàng không nên như vậy đơn. Giản tùy ý cho giao nương một cái nhiệm vụ, đổi lại là Ninh Thư chính mình, truyền thụ cho người tuyệt thế võ công, chắc chắn sẽ không làm được như vậy đi. Đến thập toàn thập mỹ, giao nương trong mắt mang theo nước mắt. Gì, ta không rõ, vì sao lại như vậy? Con run sốt ruột an ủi giao nương. Là những cái kia thằng danh con lang tâm, cẩu phế, không phải lỗi của ngươi, thật không phải là lỗi của ngươi. Ninh Thư mím môi nói, cho nhiều hơn, nhân gia không thể tránh né liền muốn, nhận được càng nhiều, thằng mễ ân đấu gạo thù chính là cái đạo lý này. Nếu như giao nương chỉ là tùy ý cho mấy cái này ăn mày trong chén ném mấy cái tiền đồng, mấy cái kia ăn mày khẳng định đặc biệt cảm kích. Tại trong lòng của bọn hắn, có thể cho mấy cái tiền đồng đầy đủ bọn họ ăn một bữa cơm no, chờ mong giá trị nhỏ, liền đặc biệt cảm kích. Thế nhưng là giao nương cho nhiều hơn, banh ra những hài tử này khẩu vị. Đối, giao nương chờ mong giá trị neo định tại tương đối cao phạm vi. Như vậy đối giao nương chờ mong liền coi đây là giả thiết điểm. Phàm là đều, dùng cái điểm này so sánh. Một chút so cái điểm này thấp, như vậy giao nương, đối mặt chính là oán trách, mà không phải cảm kích. Giao nương lộ ra một nụ cười khổ, xem ra là ta sai rồi. Hàn Trần nói không có, việc gì, Ninh Thư lắc đầu, người không có sai, làm việc thiện đều không sai. Nhưng làm, việc thiện cũng muốn chú ý chương pháp, làm việc tốt thậm chí cần so chuyện, xấu nghĩ đến còn nhiều hơn. Làm chuyện xấu chỉ cần làm là được rồi. Thế nhưng là làm việc tốt không riêng, phải làm còn muốn nghĩ. Giao nương dừng một chút chân, ta đây đi đem những vật kia cho muốn trở về. Quay đầu suy nghĩ một chút, cầm ta đồ vật không nhớ ta tốt, những vật kia còn không bằng cho chó ăn. Ninh Thư không có ý kiến. Giao nương là muốn trở về, vẫn là làm mua cái giáo huấn, đều nhìn nàng chính mình. Hết chương.